đó không phải là kiết ma đúng pháp, kiết ma đúng luật, chúng tăng cũng có tội. Này Ubali, nếu chúng tỳ kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần do căn bản trị, nhưng lại khu xuất, cần khu xuất lại do căn bản trị, đó không phải là kiết ma đúng pháp, kiết ma đúng luật, chúng tăng cũng có tội. Này Ubali, ông nên học tùy theo loại kiết ma nào mà thuyết kiết ma đó. Cần áp dụng luật diện tiền, liền áp dụng luật diện tiền. Cần áp dụng luật ức niệm, liền áp dụng luật ức niệm. Cần áp dụng luật bất si, liền áp dụng luật bất si. Cần áp dụng luật tự phát lồ, liền áp dụng luật tự phát lồ. Cần áp dụng luật quân, liền áp dụng luật quân. Cần khiển trách, liền khiển trách. Cần hạ trí, liền hạ trí. Cần cử tội, liền cử tội. Cần diệt tẩn, liền diệt tẩn. Cần dùng căn bản trị, liền dùng căn bản trị. Cần khu xuất, liền khu xuất. Cần hành bất mạng, liền hành bất mạng. Cần trị, liền trị. Này Ubali, thầy nên học như vậy. Phật thuyết như vậy, tôn giả Ubali và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.